Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, phần 354. Ta kỹ thuật chính là trải qua thiên truy bách luyện. Các ngươi thật sự muốn từ bỏ sao? Đến đây đi, bỏ lỡ lần này, lần sau không biết là khi nào lạc. Hắc hắc, chờ bọn họ mê thượng chính mình lúc sau. Nàng quyết định liền phải bắt đầu dục cự con đón, nữ nhân này vẫn luôn che ở cửa thang máy trước tự. Quyết định, Đường Minh thật sự là cách ứng thực. Tránh ra, nữ nhân này thực hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình phía trước đều đi theo bọn họ lâu như vậy nói nhiều như vậy. Liền tính vẫn là không tình nguyện. Nhưng là nói chuyện thái độ cũng nên mềm hóa một chút mới đúng, nhưng là hiện tại xem cái này Đường Minh, thái độ nơi nào có mềm hóa dấu hiệu a? Quả thực là làm người khó có thể tin. Này hai cái thật là nam nhân sao? Các ngươi liền, Đường Thiên Lam nhưng không kiên nhẫn chờ nàng chính mình tránh ra. Trực tiếp một cái tát đem người cấp chụp bay, nhưng thật ra không dùng như thế nào lực. Nhưng là lại chạm vào nữ nhân này, Đường Minh lập tức khẽ nhíu mày. Hai người đi vào vừa vặn tốt mở ra cửa thang máy, trở về lúc sau nhớ rõ hảo hảo tẩy tẩy. Giờ đến muốn mệnh, Đường Thiên Lam, ân, vừa mới đụng phải nữ nhân kia ngón tay hắn hiện tại đều không vui đi đụng vào Đường Minh. Không phải thật sự dơ, mà là cảm thấy thực ghê tờ mơ siêu bị một cái tát chụp đến một bên nữ nhân đương nhiên nghe được vừa. Rồi kia hai cái nam nhân đối thoại, nguyên lai không phải bởi vì chính mình không tốt xem, mà là ghét bỏ nàng dơ. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình bởi vì chỉ xuyên bikini mà lộ ở bên ngoài làn da, mặt trên xác. Thật là có rất nhiều dấu vết, nàng ở vừa rồi phía trước đều cảm thấy đây là chính mình kiêu ngạo. Nhưng là liền ở vừa mới, kia hai cái nam nhân lời nói. Làm nàng đánh vỡ chính mình phía trước nhất quán nhận chi, dơ. Nàng thực dơ sao? Vì cái gì? Nam nhân có thể cùng rất nhiều nữ nhân lên giường. Hơn nữa lấy nói như vậy để đảm đương làm chính mình tình cảm phong phú. Dùng để thổi phồng khoe ra tư bản. Vì cái gì nữ nhân liền không được? Vì cái gì đặt ở nữ nhân trên người chính là ô uế? Nam nhân không phải cũng là như vậy sao? Nàng dùng nhanh nhất tốc độ bắt tay vói vào còn không có tới kịp đóng lại cửa thang máy bên trong. Cửa thang máy ở một lần mở ra, nàng lúc này mới chân chính thấy được Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Nhìn chăm chú chính mình thời điểm, kia lạnh băng đến có thể đem người đông chết ánh mắt các ngươi vừa rồi lời nói thật là không thể. Tưởng tượng, chỉ cho phép các ngươi nam nhân một cái tiếp theo một cái đổi nữ nhân lên giường. Liền không được nữ nhân làm như vậy sao? Đường Minh khóe miệng một câu. Nguyên lai là tưởng nói cái này, ta đây hỏi ngươi. Ngươi nguyện ý gả cho giống ngươi giống nhau nam nhân sao? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy cái dạng gì nam nhân mới có thể tiếp thu giống ngươi như vậy nữ nhân? Ở đổi một cái cách nói, ngươi cảm thấy, ngươi trong miệng nam nhân là hảo nam nhân sao? Đường Minh ấn xuống đóng cửa ấn phím. Lúc này đây cái kia trầm mặc nữ nhân nhưng thật ra không có lại ngăn trở. Kỳ thật vừa mới Đường Minh nói câu đầu tiên lời nói liền đem nàng cấp chấn trụ. Bởi vì nàng thật đúng là trước nay cũng chưa nghĩ tới. Nàng sẽ nguyện ý gả cho một cái giống nàng như vậy nam nhân sao? Còn dùng nói sao, như vậy nam nhân nàng nơi nào sẽ thích, càng miễn bàn gả cho. Cho nên, cùng Lý A. Cũng không có chân chính hảo nam nhân sẽ nguyện ý cưới nàng như vậy nữ nhân. Cho nên nàng phía trước rốt cuộc là vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ. Nàng ý tưởng đương nhiên là không sai. Nhưng là nàng vì cái gì phải dùng thân thể của mình tới kháng nghị. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Nàng gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào. Nàng hiện tại cũng chưa biện pháp quay đầu lại. Nếu là có thể nói. Nàng cũng không nghĩ biến thành như bây giờ, chỉ là, sự tình đều đã xảy ra, nàng lại hối hận còn hữu dụng sao? Đường Minh lời nói mới rồi giống như là một chậu nước đá hắt ở nàng trên đầu. Làm nàng cả người đều thanh tỉnh, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 369. Chương 369 nói thật. Nếu là đặt ở trước kia nói, nàng khẳng định sẽ mặt dày mày dạn đem người đuổi tới tay. Chỉ là đáng tiếc gặp được bọn họ chính là hiện tại chính mình. Nàng tiêu xài vén lên tóc sau này vung, hừ, tương đương này hai nam nhân không biết điều. Tính, ta đi về trước ngủ một giấc, chờ ngày mai lại tìm kiếm tân con mồi hảo, bất quá liền tính là như vậy. Nàng cũng tính toán hơi chút thay đổi một chút chính mình cách sống, có lẽ chính mình biến hảo lúc. Sao, vẫn là có cơ hội lại tiếp cận kia hai cái nam nhân. Chỉ là không nghĩ tới. Ba ngày lúc sau đương nàng lại một lần lên lầu tính toán lại tìm hai cái nam nhân thời điểm lại bị báo cho, bọn họ đã rời đi, đi đâu vậy, khách sạn giám đốc, tự nhiên là hồi trang viên đi, bọn họ nguyên bản liền không phải Z thị căn cứ người. Lúc này đây tới nơi này chỉ là du ngoạn một chút mà thôi. Cũng không có ở chỗ này ở lâu tính toán, hảo đi. Cái này hoàn toàn không diễn. Nhưng là nàng cảm thấy chính mình vẫn là có biện pháp, hảo đi, nữ nhân trở lại trong phòng của mình. Lập tức cho chính mình cái kia thần bí hậu trường gọi điện thoại. Là ta, ha, hỏi ta có chuyện gì? Ta đương nhiên là có việc mới có thể gọi điện thoại cho ngươi, tích phân. Tích phân đủ dùng, ta chính là có khác sự tình. Tích phân gì đó ta còn dùng đến gọi điện thoại cho ngươi sao? Được rồi đừng vô nghĩa. Ta tưởng rời đi Z thị căn cứ đến tiểu căn cứ bên kia đi trụ một đoạn thời gian. Người cho ta lộng một chương đặc biệt giấy thông hành đi, không được. Vì cái gì không được? Người không phải thực năng lực sao? Như thế nào một chương giấy thông hành đều không được? Chẳng lẽ lâu như vậy không liên hệ ngươi liền cùng miêu ra những người đó giống nhau bị hàng chức? Sao, nếu không phải lời nói, liền cho ta lộng một chương lại đây a. Đúng vậy, một chương là đủ rồi. Ta một người đi. À, không được. Vậy ngươi có thể nhiều lộng hai chương sao? Nếu là ngươi có thể nhiều lộng hai chương nói, ta đây liền nhiều mang hai cái bảo tiêu qua đi lạc. Nhưng là ngươi giống như không được, dù sao ta chính là muốn. Ngươi cho ta lộng, mục đích, ta hiện tại còn không tính toán nói cho ngươi. Chờ ngươi lộng tới ta liền nói. Cái gì? Không nói không cho ta lộng. Hành hành hành, chính là muốn đi bên kia chơi chơi. Hảo hảo ta nói thật, phía trước không phải tới hai cái đại soái ca sao? Ta muốn đi truy, ân, nàng cầm điện thoại nhìn nhìn, phát hiện không phải nàng ảo giác, là thật sự bị cắt đứt. Điện thoại đối diện lão cẩu cư nhiên thật sự treo nàng điện thoại. Có ý tứ gì? Biết nàng mục đích là kia hai cái đại soái ca lúc sau cư nhiên bị dọa đến trực tiếp cắt đứt điện. Thoại, cái này là tuyệt đối không có biện pháp bắt được giấy thông hành đi. Không được a, nàng là thật sự rất muốn đi nhìn xem chính mình có phải hay không còn có cơ hội, lại một lần gọi. Điện thoại, nhưng là không tiếp, mặc kệ, dù sao không tiếp nói liền vẫn luôn đánh. Đại khái đến đệ thập cái thời điểm đối diện cuối cùng là tiếp điện thoại uy. Ngươi vì cái gì, dù sao chính là không được. Ngươi nghỉ ngơi này phân tâm tư đi. Nếu là còn dám cho ta không có việc gì tìm việc. Gọi điện thoại nói, liền chờ có trách ta trực tiếp đem ngươi điện thoại kéo hắc. Nữ nhân hít sâu một hơi. Ai ra, ngươi rốt cuộc vì cái gì không vui a? Ta nếu có thể đem người đuổi tới tay nói. Vậy ngươi chẳng phải là muốn phát đạt? Hừ, ngươi thiếu tới, liền ngươi này phúc đức hạnh, nếu không phải ta thân sinh, ta đã sớm trực tiếp giết chết ngươi. Như vậy mất mặt ngoạn ý, ngươi cảm thấy hai người bọn họ sẽ coi trọng ngươi. Hơn nữa ngươi không biết sao, hai người bọn họ là một đôi, toàn bộ căn cứ cao tầng đều biết đến sự tình, bọn họ chi gian cảm tình thực hảo, hơn nữa vẫn là trang viên cường đại nhất. Hoặc là nói toàn bộ quốc gia cường đại nhất người. Người cảm thấy bọn họ như vậy liền tính là thật sự thích nữ nhân. Có thể coi trọng ngươi sao? Chỉ cần một câu, cái dạng gì nữ nhân không có. Người như vậy cũng chính là muốn tới cấp tích phân mới có nam nhân tới. Nói tới đây, đối diện người không hề tiếp tục đi xuống nói. Có thể là cảm thấy ngay cả nói ra đều cảm thấy ghê tởm mơ siêu, như thế nào là... Như thế nào không tiếp tục đi xuống nói. Ta mặc kệ thế nào, dù sao đều là ngươi sinh ngươi dưỡng, là ngươi đem ta giáo thành như vậy. Ngươi nếu là ở ta khi còn nhỏ có thể giữ mình trong sạch nói. Ta hiện tại có thể trở nên cùng ngươi tuổi trẻ thời điểm giống nhau sao? Lão bất tử liền tính bị như vậy mắng. Đối diện nam nhân cũng không có sinh khí. Dù sao chuyện này chính là không được. Ngươi từ bỏ đi, ta sẽ không cho ngươi đặc biệt giấy thông hành. Ngươi không cần lại gọi điện thoại lại đây. Xét thị căn cứ nhiều như vậy hảo nam nhân ở chỗ này. Chính ngươi tùy tiện nhìn làm đi. Thiếu tích phân ta cho ngươi. Cắt đứt điện thoại lúc sau, hắn liền có một loại dự cảm, mà kế tiếp mấy ngày tích phân tiêu hao lượng thật sự liền nghiệm chứng hắn dự cảm mơ siêu ai. Thật là phế đi, nói ngắn lại, nữ nhân này nghĩ đuổi tới trang viên kế hoạch không có thành công, mà Đường Minh bọn họ lúc này đây. Cũng chỉ là mang theo này đối huynh muội về tới trang viên. Nhìn đến hai người bọn họ tình huống mọi người đều thực đồng tình. Rốt cuộc đói thành như vậy bọn họ thật đúng là chưa thấy qua. Đường Minh, các ngươi đều kiềm chế điểm. Hơn nữa hai người bọn họ hiện tại như vậy gầy không thích hợp hút vào tử dị khuẩn. Chờ dưỡng béo lại nói, phía trước tới trên đường. Lưu Kỳ đã cho bọn hắn giải thích quá đến trang viên nói có thể trở thành biến dị người. Cho nên hai người bọn họ cũng đều biết. Chính mình như bây giờ gầy yếu là không thích hợp hút vào tử dị khuẩn vương ích. Ta, hai chúng ta sẽ mau chóng làm chính mình tráng lên. Chờ đến lúc đó bọn họ huynh muội đều có thể trở thành biến dị người. Nói như vậy, về sau liền không có người có thể khi dễ bọn họ. Thật tốt quá, thật tốt quá. Vương Mẫn cũng thực ngượng ngùng cùng vương ích đứng chung một chỗ. Ta cũng muốn biến cường. Hảo. Hiện tại tam đại căn cứ tất cả đều đi rồi một lần. Đường Minh bọn họ cũng coi như là có thể hào hào mà nghỉ ngơi một hồi, mang về tới thật nhiều cá nhân. Tuy nói nữ hài tử không phải rất nhiều, nhưng hiện tại tới xem vẫn là có thể. Về sau chờ về sau lại nói. Bất chi bất giác đến mùa hè đều đã tới rồi. Thời tiết trở nên càng ngày càng nhiệt. Bầu trời Thái Dương thật sự thực độc. Tới trang viên công tác công nhân nếu là không tùy thân mang một cái hại nhiệt độ đồ vật. Thật đúng là sẽ bị nhiệt chết, cũng may tam đại căn cứ đều có nghiên cứu này đó. Cho nên bọn họ đều có mang lên một cái hại nhiệt độ vật nhỏ ở trên người. Tốt xấu bảo đảm bọn họ không bị nhiệt hư, mà cũng đúng là bởi vì thời tiết này nguyên nhân. Làm nguyên bản không tính toán lại tiếp tục dây dưa bọn họ Đường Kiến Sơn ba người còn có Hàn Vũ. Cùng Lưu Oánh Oánh hai người đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Rốt cuộc như vậy độc thời tiết, đương nhiên vẫn là thoải mái dễ chịu hoa ở trang viên thoải mái, đặc biệt là tới gần trang viên nhất. Trung tâm kia một rừng cây, nếu là ở bên trong thừa lương nói, khẳng định phi thường thoải mái. Nhưng là đại gia hiện tại cũng chỉ có thể nhìn mắt thèm thôi, muốn trụ tiến trang viên. Bọn họ xác thật là không cơ hội. Nhưng có đôi khi bọn họ mệt đến thật sự không nghĩ động thời điểm. Nhưng thật ra sẽ sinh ra một ít không thực tế ảo tưởng. Như vậy ảo tưởng theo thời gian tích lũy, khẳng định sẽ làm bọn họ làm ra quyết định mà Đường Kiến Sơn thân là Đường Minh thân sinh phụ thân. Xác thật là cái thứ nhất quyết định muốn lại một lần tới tìm Đường Minh. An Nhược Lâm cùng Đường Thành Tuấn cũng không phản đối. Nói thật, có cơ hội thoải mái sinh hoạt. Ai còn sẽ nghĩ mỗi ngày công tác, hơn nữa bọn họ thật đúng là vừa vặn liền ở nghỉ chưa thời điểm tìm được rồi một cái có thể nhìn đến. Đường Minh cơ hội, bởi vì lúc ấy Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cư nhiên vừa lúc từ trang viên tới gần Đại Gia Lao. Động bên này trên đường hướng trang viên biệt thự đi đến, tuy rằng không biết bọn họ là đi ra ngoài. Làm gì, nhưng là Đường Kiến Sơn lại biết, chính mình cơ hội tới. Hơn nữa, rất có khả năng là chính mình duy nhất một lần cơ hội. Hắn lập tức liền vọt qua đi. Hết chương.